Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, tử vong tràn ngập. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không thấy chính mình lão bà có chút nóng nảy. Nam nhân bĩu môi cũng không dám nói cái gì nữa. Vì thế từ trên sofa ngồi dậy, một bên hướng về phòng bếp đi đến một bên nói. Ta chính là có cái gì làm cái gì. Người nhưng đừng chờ ta làm tốt, lại chọn này chọn kia, này không ăn kia không ăn. Người có thể hay không đừng ma kỷ, chạy nhanh làm ngươi được, từng ngày lười đến muốn chết. Nữ nhân không vui chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nam nhân, tiện đà không hề xem hắn, cầm lấy điều khiển từ xa đối với tivi bực bội đổi nổi lên đài. Nhưng mà liền ở nàng đổi đài công phu, tự trong phòng bếp lại đột nhiên truyền ra một tiếng hắn lão công tiếng kêu thảm thiết. Này không khỏi đem nàng sợ tới mức một run run, vội quay đầu lại hướng về phòng bếp nhìn lại. Làm sao vậy? Có phải hay không thiết tới tay? Lão công, nữ nhân đối với phòng bếp liên tiếp vài tiếng, nhưng mà hắn lão công lại giống căn bản không ở phòng bếp giống nhau. Cũng không có bất luận cái gì hồi âm truyền ra tới. Giả thần giả quỷ. Ta càng không qua đi, ngươi lan lộn đi thôi. Nữ nhân cảm thấy nhất định là hắn lão công cố ý lừa hắn. Chờ nàng lo lắng quá khứ bảo đảm lại là một lần kinh hách. Nàng phía trước đã thượng quá vài lần loại này đương. Nữ nhân không hề để ý tới phòng bếp bên kia, tiếp tục dùng điều khiển từ xa đổi nổi lên đài. Nhưng ngay sau đó liền từ trong phòng bếp truyền ra thanh thanh cắn xé nhấm nuốt thanh âm. Thanh âm kia nghe được nàng không cấm ra đầu tê dại. Ngươi làm gì đâu? Có phải hay không ăn vụng đồ vật đâu? Nhấm nuốt thanh như cũ không ngừng từ trong phòng bếp truyền ra tới. Càng có cắn xương cốt chói tai nứt vang. Ngươi ăn cái gì đâu? Như thế nào ăn ngấu nghiến? Nói chuyện a, nữ nhân càng nghe càng cảm thấy sởn tóc gáy. Lúc này cũng buông điều khiển từ xa đứng dậy hướng về phòng bếp đi đến. Trong quá trình tắc khó chịu nói, ta ghét nhất ngươi điểm này, động bất động liền cùng người chết giống nhau, một cái thí cũng chưa. A, đương nữ nhân nhìn đến trong phòng bếp đang ở phát sinh một màn khi, nàng kinh sợ tiếng kêu nháy mắt đánh vỡ này đống thanh niên chung cư ứng có bình tĩnh. Chín lâu, mỗ hộ gia đình ngoài cửa, điện thoại vẫn là đánh không thông sao? Hạ Thiên Kỳ cùng Nhiếp Phong mấy người làm bộ là sốt ruột rời đi bộ dáng. Đối nhà này hộ gia đình hỏi. Đánh không thông. Đánh rất nhiều biến. Hộ gia đình lắc lắc đầu đối này cũng thực bất đắc dĩ. Vậy được rồi. Điện thoại đánh không thông. Thang máy lại hỏng rồi. Cũng chỉ có thể chờ. Ta phía trước còn nghĩ tại đây thanh niên chung cư mua cái phòng ở trụ đâu. Xem như vậy vẫn là thôi đi. Nhưng ngàn vạn đừng mua. Này thanh niên chung cư chính là cái hố người chung cư. Phía trước đánh cho chúng ta tỉnh công quán diện tích ngụy trang. Không có kiến tạo thang lầu. Sau lại bị mặt trên phát hiện. Lại khẩn cấp bổ cứu. Kết quả lại đem phía trước chạy trốn thang đổi thành thang lầu. Này không đến hiện tại đều còn không có chuẩn bị cho tốt. Nếu là phát sinh cái hỏa hoạn. Ra chuyện này cố. Người ở bên trong muốn chạy trốn cũng vô pháp trốn. Mua phòng ở nhưng đừng ham này tiện nghi. Không đáng. Này hộ gia đình không biết là lòng nhiệt tình. Vẫn là bởi vì ra không được sự oa chứ hỏa. Đêm này thanh niên chung cư hung hăng phun tào một phen. Hạ Thiên Kỳ cũng không nói thêm cái gì. Thấy kia hộ gia đình còn tưởng nói thêm gì nữa. Hắn tắc chạy nhanh tìm cái lấy cớ lưu. Vài người một lần nữa trở lại chín lâu cửa thang máy. Không hề nghi ngờ, này một tầng tạm thời cũng không có hộ gia đình xảy ra chuyện. Kế tiếp bọn họ sẽ đi trước 10 lâu. Ta nói chúng ta vừa lên tới thời điểm còn có nhìn đến thang lầu. Chờ lên lầu tới liền không có đâu. Nguyên lai là thang lầu còn không có thông đến mặt trên. Này lâu kiến cũng thật đủ kỳ ba. Loại này kỳ ba lâu bàn nhiều đi. Cao ốc trùm mền rất nhiều đều là như thế này. Tạp tây tường bổ đông tường. Cuối cùng khiến cho chất lượng rất kém cỏi. Nghe Hà Vũ Ảnh cùng Nhiếp Phong đối thoại. Hạ Thiên Kỳ nhịn không được ngắt lời nói. mua phòng ở sự tình chờ rời đi nơi này ở nghiên cứu. Chúng ta hiện tại lên lầu. Đi vào 10 lâu sau, mấy người liếc mắt một cái liền thấy được nằm ở cửa Ngô Đại Cương. Hạ Thiên Kỳ từ thang máy ra tới sau, ngồi xổm xuống thân mình sờ sờ Ngô Đại Cương hơi thở. Còn có khí, hiển nhiên còn sống. Trên thực tế Hạ Thiên Kỳ tại giáo huấn Ngô Đại Cương thời điểm cũng thu xuống tay. Bằng không lấy hắn hiện tại lực lượng, một quyền đi xuống liền cũng đủ làm Ngô Đại Cương đi đời nhà ma. Cho hắn đưa đi 11 lâu. Hạ Thiên Kỳ không làm phía sau mấy người ra tới, mà là làm cho bọn họ lại đem Ngô Đại Cương đưa đến 11 lâu cửa thang máy ngoại. Hắn làm như vậy mục đích hiển nhiên là tưởng lấy Ngô Đại Cương sinh tử tới phán đoán quỷ vật vị trí. Cứ việc làm như vậy có chút tàn nhẫn, nhưng là hắn vốn dĩ liền không phải một cái nhân từ nương tay người. Huống chi liền tính là làm Ngô Đại Cương đi theo bọn họ. Lấy Ngô Đại Cương kia lăng đầu lăng não tính cách, cũng khó nói sẽ không làm ra cái gì đường rẽ tới. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết từ khi nào bắt đầu, chính mình thế nhưng trở nên đối sinh mệnh chết lặng lên. Bất quá đây cũng là tại đây loại tàn khốc đại hoàn cảnh hạ không thể tránh khỏi biến hóa. Nếu Ngô Đại Cương ở ngay từ đầu có thể giống những người khác như vậy thành thành thật thật, hắn cũng không sẽ làm lơ hắn sinh tử. Nhưng hiện tại hắn tắc hoàn toàn không để bụng Ngô Đại Cương sống hay chết. Hắn nhưng thật ra nhiều ít có thể lý giải từ thiên hoa cái loại này làm lơ hắn nhân sinh chết. Tuyệt đối tự mình tính cách. Rốt cuộc từ thiên hoa khẳng định là muốn so với hắn trải qua quá sự kiện nhiều đến nhiều. Bất quá hắn trong lòng lại là rõ ràng. Chính mình tuyệt không sẽ trở nên cùng từ thiên hoa giống nhau. Hiện tại sẽ không. Về sau cũng sẽ không. Đặc biệt là hắn bằng hữu, người nhà của hắn, cùng với hắn sở cho rằng đáng giá bảo hộ người. Hạ Thiên Kỳ lợi dụng Ngô Đại Cương ném đá dò đường tâm tư. Hà Vũ Ảnh ba người tự nhiên cũng là trong lòng biết rõ ràng. Bất quá bọn họ ba cái cũng đều mừng rỡ như thế. Đặc biệt là phía trước liền cùng Ngô Đại Cương nhận thức Nhiếp Phong. Nhất biết Ngô Đại Cương là cái dạng gì gậy thọc cướt. Ở thượng một lần bọn họ sở chấp hành sự kiện chung, Ngô Đại Cương chẳng những bởi vì ngu xuẩn gián tiếp hố chết hai người, càng là bởi vì ở sự kiện sau khi kết thúc bởi vì vài câu khóe miệng, liền giết chết một người khác. Kết quả là, kia khởi sự kiện cũng chỉ có hắn cùng Ngô Đại Cương còn sống. Cho nên hắn đã sớm xem Ngô Đại Cương khó chịu, chỉ là bởi vì không có cách nào nề hà Ngô Đại Cương. Mới vẫn luôn chịu đựng hắn. Trên thực tế hắn nhưng thật ra ước gì Ngô Đại Cương bị Hạ Thiên Kỳ giết chết. Đến nỗi Hà Vũ Ảnh cùng Vương Tăng Du cũng đồng dạng như thế. Rốt cuộc ai đều không nghĩ cùng cái không có gì bản lĩnh, chỉ biết hạt nhiều lần não tàn làm đồng đội. Nhưng mà liền ở Hạ Thiên Kỳ bọn họ đi vào 10 lâu tra xét thời điểm, ở bọn họ phía trên tầng trệt, tử vong màn tre cũng đã bị kéo ra một góc. Mỗ hộ gia đình trong nhà, như thế nào vẫn là không có tín hiệu a? Còn có thể hay không được rồi? Thật phiền nhân, tuổi trẻ nữ tử đưa điện thoại di động phóng tới một bên. Tâm tình thật không tốt lẩm bẩm, đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ. Bóng đêm cũng đã bắt đầu tràn ngập, cửa sổ hạ ánh đèn điểm điểm, triển lãm thành phố này phồn hoa cùng ủng đồ. Ai, hôm nay sợ là ra không được. Sớm biết rằng liền không trở lại hóa trang. Tuổi trẻ nữ tử hiển nhiên ở đêm nay có một cái quan trọng hẹn hò, nhưng là xem tình hình nàng là không có biện pháp đi ra ngoài. Một lần nữa trở lại trước bàn, nàng mở ra chính mình laptop, tính toán xem hai tập nàng phía trước liền hoãn tồn tốt phim truyền hình, dùng để tống cổ rớt này đoạn nhàm chán thời gian. Bất quá liền ở nàng vừa mới ngồi xuống thời điểm, trong phòng vệ sinh lại đột nhiên truyền ra tới một tiếng thật lớn, thông, vang. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.